Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307: Toàn quân bị diệt. Ta dẫn người đi một chuyến. Đoạn Lăng nhìn thấy hình chiếu sau từ trong đám người đi ra, ngữ khí thập phần lạnh lẽo. Từ khi nguyên tổ nguyên rùa từ từ tiêu tan, không ít lớn tuổi dị tộc người bắt đầu đăng lâm địa cầu. Nhưng như cứ như vậy địa cầu liền trắng trợn giết chóc còn chưa từng thấy. Vì lẽ đó lúc này nhất định phải giết một người dân trăm người, nhường mặt sau lại xuất hiện dị tộc lấy làm trả giá. Ta đi cho, vị trí kia cách nơi này không tính quá xa. Ta sớm một chút đi vậy có thể nhiều cứu những người này. Hơn nữa cái này dị tộc ta biết, bọn họ cùng ta có oán. Lâm Diệu nhìn cái kia hình chiếu, khe khẽ lắc đầu, chờ hắn nói xong câu đó, mọi người còn không phản ứng lại. Hắn liền hoàn toàn biến mất ở cung điện bên trong. Lâm Diệu là đi như thế nào? Ta đều không thấy rõ. Thật nhanh, mọi người thấy một người lớn sống sờ sờ đột nhiên biến mất. Tất cả đều khiếp sợ không tên. Tốc độ nhanh bọn họ từng thấy, nhưng như nhanh như vậy vẫn là lần thứ nhất thấy. Khe nằm, các ngươi xem, chính khi mọi người chuẩn bị ngồi xuống lẳng lặng các loại tin tức thời điểm, trong đám người có một người đột nhiên đưa tay chỉ hình chiếu. Phát sinh tiếng kinh hô. Làm sao? Cái kia dị tộc lấy cái gì quá đáng thủ đoạn à? Mọi người mau mau lần thứ hai nhìn về phía hình chiếu. Chỉ thấy vừa còn ở bên trong cung điện Lâm Diệu lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở hình chiếu bên trong. Che ở đám kia dị tộc phía trước. Này rời à, mới đi ra ngoài 10 giây đồng hồ đi. Tôn Ngộ Không cân đầu vân sao? Ngã nhào một cái 108.000 dặm. Hai người khó có thể tin địa nhổ nước bọt hai câu sau khi. Toàn bộ cung điện người lập tức yên tĩnh lại. Bởi vì hình chiếu bên trên, Lâm Diệu đã cùng đám kia dị tộc tao ngộ đồng thời chém giết hai người. Bọn hắn giờ phút này đã không để ý tới thán phục. Mấy vạn cây em ở ngoài, Lâm Diệu đứng chắp tay, che ở một đám hỏa ma tộc người trước mặt. Ở dưới chân hắn có hai cỗ hỏa ma tộc thi thể. Tất cả đều là một đòn chí mạng, mà ở phía sau hắn, không ít người bình thường cùng với vừa sản sinh tu vi có thể miễn cưỡng phi hành người tất cả đều. Một mặt sợ hãi, khủng hoảng không ngớt, hỏa ma tộc người thấy đẩy mạnh bị nghẹt. Từ trong đám người đi ra một tên thân cao tới 3 mét khủng bố cự hán. Cự hán này nhìn thấy cái kia hai bộ thi thể sau sắc mặt lập tức âm trầm lên. Đám này chiến sĩ chính là bọn họ hỏa ma tộc 500 tuổi trở xuống toàn bộ tinh nhuệ. Tu vi thấp nhất đều đạt đến vương giả trình độ. Không nghĩ tới bị người này trước mặt nhẹ nhàng liền giết chết hai vị. Địa cầu thổ, ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra, thổ bên trong có thể có như ngươi vậy thực lực tuyệt không là hời hợt hạng người. Ta là Lâm Diệu, Lâm Diệu lạnh lùng nói. Này quần hỏa ma tộc mới vừa đổ bộ có điều 10 phút liền một tòa thành thị nhân khẩu tàn sát gần nửa. Điều này làm cho trong lòng hắn tức giận không thôi. Lâm Diệu, ngươi chính là Lâm Diệu. Cái kia cự hán nghe được Lâm Diệu tên sau con mắt lập tức liền đỏ. Lúc trước tàu công cộng trên hỏa ma tộc bị đoàn diệt trước từng đem tin tức truyền đạt cho mẫu tinh. Trong đó kẻ cầm đầu tên liền gọi Lâm Diệu. Con trai của ta hỏa ma vương cùng với mấy trăm trẻ tuổi tinh nhuệ đều là ngươi giết. Cái kia cự hán nói tới chỗ này. Đi theo phía sau hắn một đám hỏa ma tộc người tất cả đều tức giận trùng thiên. Bọn họ đều là đám kia tinh nhuệ bậc cha chú. Bây giờ nhìn thấy giết chính mình dòng dõi hung thủ. Đó là kẻ thù gặp mặt. Đặc biệt đỏ mắt. Ha ha. Hỏa ma vương nói đến địa cầu sau muốn đổ sát 10 vạn dặm. Ta không giết hắn thì giết ai? Lâm Diệu cười lạnh nói. Được, rất khỏe mạnh. Ngày hôm nay ta liền để ngươi đền mạng. Sau đó sẽ hoàn thành con trai của ta nguyện vọng. Đồ sát khởi nguyên tinh 10 vạn dặm. Cự Hán nổi giận gầm lên một tiếng, liền dẫn hơn 1000 hỏa ma tộc người dường như làn sóng bình thường hướng về Lâm Diệu Công lại đây. Mặt sau người may mắn còn sống sót nhìn thấy như vậy thế không thể đỡ cảnh tượng, sợ đến sợ vỡ mật nước, nhắm hai mắt lại liền chuẩn bị chờ chết. Làm sao tưởng tượng nổi đối mặt tình hình này, Lâm Diệu con mắt đều không nhiều nháy một hồi, khí thế trên người phá thể mà ra, dường như bão tố che ngợp bầu trời, lập tức tràn vào hơn 1000 hỏa ma tộc người bên trong. Ầm ầm ầm, liên tiếp âm thanh âm vang lên, chỉ là trong nháy mắt công phu, gần nửa cấp thánh trở xuống hỏa ma tộc liền toàn bộ bò ở trên mặt đất. Còn cấp thánh trở lên, lúc này cũng là nửa bước khó đi, chỉ có đi đầu khủng bố Cự Hán cùng mấy cái khác hỏa ma tộc thống lĩnh còn có thể này mạnh mẽ khí chàng bên trong đi tới, chỉ bất quá bọn hắn sắc mặt cũng thập phần không dễ nhìn. Bởi vì Lâm Diệu thực lực đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cự Hán không dám tin tưởng. Nửa năm trước hắn khi chiếm được khởi nguyên tinh nguyền rủa từng bước giải trừ thời điểm liên thừa dịp cơ giới tộc chiến hạm tối tân xuất phát. 2 tháng trước chiến hạm của hắn đến khoảng cách khởi nguyên tinh không xa khác một cái tinh cầu. Trên, cho tới hôm nay nguyền rủa mở rộng đến 500 tuổi. Lúc này mới đổ bộ khởi nguyên tinh. Cho tới khởi nguyên tinh trên cái khác tin tức hắn đều không biết gì cả. Thậm chí liền ngay cả nguyên tổ truyền thừa bị ai được hắn đều không rõ lắm. Vì lẽ đó căn bản không nghĩ tới Lâm Diệu thực lực dĩ nhiên đã đến loại cảnh giới này. Con trai của ngươi xuẩn, không nghĩ tới ngươi càng xuẩn, không nhận rõ tình thế liền dám trên địa cầu sằng bậy. Ta xem ngươi là muốn chết. Lâm Diệu nhìn hắn một mặt vẻ mặt kinh ngạc giễu cợt nói. Cự Hán này tu vi đại khái ở nửa bộ tôn giả cảnh, cùng lúc trước Hạo Minh tương đương. Thực lực như vậy nửa năm trước hay là còn có thể ở trước mặt hắn diễu võ dương oai. Nhưng bây giờ ở trong mắt hắn chỉ có điều là một người đi đường trình độ mà thôi. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Ta liền không tin chúng ta nhiều như vậy người còn không phải là đối thủ của ngươi. Cự Hán nghe vậy thẹn quá thành giận. Cường đứng vững áp lực tiếp tục xông về phía trước. Lâm Diệu lạnh lùng nhìn tình cảnh này. Tiếp theo một đám hỏa ma tộc đầu người đỉnh đột nhiên âm đi. Không chờ bọn hắn làm rõ xảy ra chuyện gì, trong tầng mây liền hạ xuống vô số màu vàng lôi đình. Nương theo từng trận nổ vang. Từng cái hỏa ma tộc người bị màu vàng lôi đình bổ chúng hóa thành tro bụi. Liền ngay cả trong cơ thể nguyên đan đều không thể may mắn thoát khỏi. Ở khủng bố lôi đình bên dưới đã biến thành trong thiên địa bản nguyên nhất nguyên khí. Hướng về Lâm Diệu hội tụ qua, Cự Hán cả người nguyên lực bốc hơi, liên tiếp chặn lại rồi 7, 8 đạo lôi đình, nhưng hắn vẫn là cảm giác trong cơ thể một trận đón lấy một trận ma túy cảm giác. Nhưng hắn không đứng thẳng được. Ngươi dĩ nhiên đem thiên phú thần thông tu luyện tới mức độ này. Nhìn cùng tộc từng cái ở trong sấm sét ngã xuống. Cự Hán muốn rách cả mí mắt, nhưng cũng lại không thể làm gì. Trong vũ trụ trừ nguyên lực ở ngoài cấp cao năng lượng ít ỏi. Không nghĩ tới ở đây liền để hắn đụng tới một loại. Hỏa ma tộc, các ngươi sẽ vì các ngươi hành động hôm nay trả giá thật lớn. Lâm Diệu thấy đứng hỏa ma tộc càng ngày càng ít. Thân hình lóe lên, đi tới Cự Hán trước người. Tuy rằng luận thân cao, hắn so với Cự Hán kém một đoạn dài, nhưng hai người đứng chung một chỗ, nhưng là hắn làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Tài nghệ không bằng người, muốn giết cứ giết, ta hỏa ma tộc dám đến này khởi nguyên tinh, liền làm được rồi chết trận chuẩn bị. Cự Hán tuy rằng trong lòng kinh hoàng, nhưng ngoài miệng vẫn là hết sức kiên cường. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có các ngươi sẽ đến khởi nguyên tinh? Chúng ta sẽ không đi các ngươi mẫu tinh sao? Lâm Diệu ngữ khí mang theo một hơi khí lạnh, nhường cự hán như rơi vào hầm băng. Bọn họ bộ tộc phần lớn tinh nhuệ toàn bộ ở đây. Nếu như Lâm Diệu dẫn người đi bọn họ mẫu tinh, vậy hắn nhóm hỏa ma tộc thì có diệt tộc nguy cơ. Nghĩ tới đây, hắn nói chuyện đều trở nên run cầm cập lên. Ngươi dám, ta có cái gì không dám. Không tốn thời gian dài, hết thảy hỏa ma tộc mọi người sẽ đi tìm ngươi đoàn tụ. Ngu xuẩn lại tự đại chủng tộc không xứng sống ở này mới vũ trụ. Lâm Diệu nói xong câu đó, không đợi cự hán phản bác, liền mạnh mẽ một trường hướng về hắn phủ đầu vỗ tới. Một đòn bên dưới liền đem hắn oanh địa tan xương nát thịt. Chỉ còn dư lại nguyên phách lẳng lặng mà trôi nổi ở nơi đó. Thấy cảnh này, ở đây còn lại hỏa ma tộc người tất cả đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không nghĩ tới bọn họ vừa đổ bộ khởi nguyên tinh không bao lâu, liền đem toàn quân bị diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.